Vê Đại có một bé chuột. Chương 38, kỳ nghỉ đông quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Peter thật sự là đang di dời lực chú ý của Severus. Y đích xác đã gửi cho Severus một túi Galleon. Bất quá lấy trạng thái ngoại trừ ma dược thì sợ ý với toàn bộ thứ khác của đối phương. Peter cũng không dám bảo đảm túi Galleon kia đến khi nào sẽ bị y phát hiện. Bất quá cũng không đáng lo. Chuyện này dù sao cũng không phải việc gấp gì. Vừa lúc có thể coi như một trò cười nhỏ. Đợi đến khi Severus phát hiện được y còn có thể đem ra cười nhạo một chút. Mà tờ giấy giải thích cho đống Galleon này lại bị Peter vội ý biến thành cái vòng cổ kia. Đây là một tờ danh sách đặt hàng ma dược. Đương nhiên phía chế tác là phu nhân Aileen và Severus. Peter rời khỏi giới giải trí cũng đã sắp một năm rồi. Tình cảnh của X-Space cũng bị hạn chế như dự đoán. Thậm chí có thể nói, danh tiếng chói mắt của Peter đã vô hình tạo thành một đạo gông xiềng trên bước đường phát triển của công ty. Bất quá có Fowler ở đó, còn có sự an bày và chỉ dẫn Peter đã lưu lại lúc trước. Công ty bị làm cho suy sụp là chuyện không thể nào. Cũng không có rút ra khỏi giới, chỉ là coi như phát triển chậm mà chắc thôi. Thế nhưng sau khi trải qua đoạn thời gian huy hoàng xuôi gió xuôi nước mà Peter đem lại, tiến độ này nhìn thế nào cũng có chút lờ mờ không đủ tỏa sáng. Ngẫm lại xem, vốn chính là một công ty mới thành lập không được vài năm. Nhân viên trong tay nhiều nhất chỉ là dạng nhân tài có tiềm lực. Cái gọi là tiềm lực cũng chính là tương lai không thể hạn lượng. Mà hiện tại vẫn cứ mờ mịt. Có một nhân vật cấp bậc ảnh đế như Peter thêm vào. Hơn nữa dùng ánh mắt sắc bén tấn công vào thị trường béo bở. Vì thế hai năm đó công ty bọn họ mới có thể tỏa sáng như vậy. Mà Peter vừa đi, những ngôi sao hạng trung vẫn còn ở lại. Chỉ là muốn dùng bọn họ trấn trụ cũng là có chút khuyết thiếu. Không có người đủ bản lĩnh lấp đi chỗ trống mà Peter để lại. Tình huống của X-Space tự nhiên có chút bó tay bó chân, mọi người đều là nín nhịn một hơi muốn chứng minh bản thân. Đáng tiếc ảnh chụp tốt, vai diễn tốt, ca khúc tốt đều là những tài nguyên không thể tự động rơi xuống tay bọn họ. Công ty tự quay phim mang đi trình chiếu cũng chỉ là có chút danh tiếng. Đối với quy mô của X-Space hiện giờ cũng xem như là thành tích tốt. Thế nhưng so với đá quý lấp lánh trước kia, những loại ngọc phổ thông này khó tránh khỏi khiến người thất vọng. Huống chi bọn họ còn phải đối mặt với sự chèn ép của một ít công ty lớn và những đối thủ tiềm tàng. Peter cảm thấy tình huống như vậy không thể kéo dài đợi đến khi y trở về nghỉ đông. Công ty của Fowler chỉ có một trụ cột cũng không thể phát triển được. Mà nghệ sĩ của công ty không phải không có người ưu tú. Chỉ là thiếu đi một cơ hội khiến bọn họ có thể tiếp cận và giành lấy hào quang mà thôi. Bọn họ chỉ thiếu đi một cơ hội để tự đánh bóng bản thân mình. Vì vậy y quyết định mượn sức phu nhân Aileen, dùng sự thần kỳ của ma dược và thân phận phù thủy của cô dẫn đầu tiến nhập công ty. Aileen tốt xấu cũng đã giả làm Muggle nhiều năm như vậy. Đối với những chuyện của Muggle đều rất am hiểu. Cô trước đây chỉ là hận những kỹ xảo mình đã học được đến tận xương tủy. Vì vậy khi chế ma dược có chút ngượng tay, thế nhưng một năm nay cô cũng đã rèn luyện trở về. Ngay cả Severus và Tobias cũng không ít lần bị Aileen rót ma dược bồi bổ thân thể. Hai phần hợp đồng kia, một là gửi cho Aileen, một là đặt trước Severus, hiện tại khụ khụ đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Y có phải là nên đánh một vòng thái cực đem lực chú ý của Severus chuyển đến chỗ khác đi? Nếu không gặp được Fowler tớ đương nhiên sẽ rất không may. Nhưng vì sao cậu lại nhắc đến chuyện này? Severus ngồi lên ghế thả lỏng, mi mắt nhướn lên nhìn về phía bạn tốt. Ý nghĩa của cái động tác này chính là nếu như cậu đang muốn giải thích lòng vòng thì tuyệt đối vô ích. Peter tiếp tục duy trì biểu tình trong mê man lại có chút đau thương. Nếu như chúng ta không gặp nhau ở chỗ của Fowler chúng ta tự nhiên sẽ không quen biết. Mà phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong gia đình cậu cũng không biết được. khi đó cậu sẽ chỉ là một Slytherin máu lai ra cảnh nghèo túng mà thôi. Severus gật đầu đồng ý, nhớ lại những hành vi điên cuồng trước đó của cha mình. Hắn có thể đến trường hay không cũng còn là một vấn đề. Như vậy, sau khi chúng ta gặp nhau lại thế nào? Severus quét mắt nhìn bộ dạng của bạn tốt từ trên xuống dưới một vòng. Cuối cùng lại dùng biểu tình tiếc nuối phun ra một câu. Cậu vẫn đừng nên nghe thì tốt hơn. Dù sao chúng ta hiện tại cũng là bạn bè. Peter nỗ lực che đậy những lời thật sự mình muốn phun ra. Nhân phẩm của tớ trong mắt cậu thật sự hỏng bét như vậy sao? Sếp, Severus phất tay biểu thị không nhìn cái khán nghị này. Nói tiếp, tớ sẽ dùng thân phận một Slytherin ra cảnh nghèo túng nhập học. Sau đó lại thế nào? Sau đó tình cảnh của cậu khẳng định rất khó xử. Không có một năm dạy dỗ vừa rồi của phu nhân Aileen. Suy nghĩ của cậu so với những phù thủy nhỏ khác nhất định sẽ sai lệch nghiêm trọng. Cậu cũng không khỏe mạnh được như vậy mà sẽ biến thành một con rơi nhỏ âm trầm. Slytherin không chấp nhận cậu. Bên phía Gryffindor lại vì cậu thường xuyên lạc đàn mà không ngừng tập kích. Nếu như cậu không nhịn được sự cười nhạo của bọn họ mà mỉa mai ngược lại rất có thể sẽ dẫn đến sự kiện vũ lực này tớ không phải đang giúp. Bọn họ kiếm cớ đâu? Sếp, cậu thật sự không cảm thấy gương mặt này của cậu rất giống những nhân vật phản diện sao? Vì vậy tìm cậu gây phiền phức là chuyện tất nhiên. Gạt bỏ một đống từ hình dung của Peter. Khi Severus nghe được đối phương nhắc đến Gryffindor, tâm lý lần nữa sinh ra một cảm giác định mệnh an bày. Tựa như lúc vừa nhìn thấy thiếu nữ tóc đỏ kia trong lễ khai giảng. Vương tử Gryffindor James đang theo đuổi cô bé tóc đỏ kia không phải là chuyện bí mật gì ở Hogwarts. Nếu như y không gặp được Fowler, có lẽ năm đó sẽ thuận theo tâm nguyện mà kết bạn với cô bé Evan đó. Lại phối hợp thêm cá tính âm trầm, cơ thể yếu ớt, quan hệ hỏng bét, tình huống sợ rằng thực sự sẽ rất không xong. Hơn nữa Peter cũng nói không sai, tính cách của y không phải loại có thể nén giận được. Nhất là đối với một đám quái vật không có bản lĩnh gì chỉ biết suốt ngày làm ầm ĩ, nếu như cậu bị vây trong tình huống hỏng bét hỗn loạn như vậy. Sợ rằng cho dù Lucius có phát hiện tài năng của cậu cũng cần một đoạn thời gian rất dài để quan sát đi. Khi đó tớ sẽ từ trên trời giáng xuống, dùng tư thế giống như thiên thần xuất hiện trước mặt cậu. Sau đó ra tay cứu vớt giúp đỡ cậu. Sau đó vị đại sư ma dược trong tương lai như cậu sẽ đối với tớ trung thành tuyệt đối. Sau đó chính là miễn phí đưa tặng toàn bộ ma dược chân quý cho tớ. Nếu như có thể, Severus rất muốn đem một chuỗi giải im lặng của mình hiện thực hóa. Sau đó dùng từng khoảnh khắc một đến nện vào mặt Peter. Mỗi cái cũng không cần quá nặng, chừng 50-100kg là đủ rồi. Cũng không cần nện đến mức không thể tự mình gánh vác sinh hoạt. Chỉ cần nện đến mức ma dược không thể trị liệu là được rồi. Tuy rằng y đã sớm biết bạn tốt là loại người thế nào. Chỉ là, Severus xoa xoa dạ dày đã được tôi luyện vô số lần của mình. Trên thực tế lúc này y không chỉ cảm thấy dạ dày không thoải mái. Mà ngay cả trái tim, phổi, đầu đều là hỗn loạn ong ong. Gắt gao nhắm mắt lại thật lâu, sau đó lung lay lảo đảo đứng lên trực tiếp rời khỏi phòng của Peter. Ngay cả nói cũng không muốn nói thêm mấy câu, mà Peter sau khi nhìn thấy Severus rời đi lập tức thở dài một hơi thật sâu. Sau đó nhanh chóng đem tấm da dê hợp đồng phục hồi khỏi trạng thái vòng cổ. Một tay cầm hợp đồng một tay cầm Galleon chạy đi tìm Severus. Mục tiêu tác chiến rời đi lực chú ý đã thành công. Chỉ là cái hợp đồng này y vẫn phải giao cho sếp nha. Về phần vì sao lại phải dùng loại phương thức tự sướng này để rời đi lực chú ý của Severus? Đây coi như là một hứng thú xấu xa của y đi. Ở lúc y vừa đến thế giới này, có thể nói trong đầu của y có một đống lớn kế hoạch không đầu không đuôi. Đều là dựa theo những chiêu số phổ biến nhất trong đám đồng nhân văn mà liệt kê ra làm đại cương. Loại người như Severus Snape, nếu không đề cập đến cá tính, lập trường cùng với cuộc sống tình cảm của y, tài hoa của y tuyệt đối là chuyện không ai có thể nghi ngờ. Không nói đến chuyện khác, chỉ tính đến sự kiện Dumbledore bị lời nguyền trên hòn đá phục sinh hút sạch sinh lực. Tính mệnh chỉ trong sớm tối, thế nhưng Snape có thể cứng rắn trì hoãn ngày chết của cụ tròn một năm. Đây quả thực chính là nhân tài hàng thực giá thực cả trên phương diện hậu cần lần chiến đấu mà. Một đoạn tự sướng khiến toàn thân Severus chỗ nào cũng đau kia khụ khụ khụ. Y thật sự đã từng tưởng tượng qua, bất quá tự sướng chỉ là tự sướng. Sau khi y gặp được Severus tự nhiên sẽ không mang theo tính toán mà làm bạn với đối phương. Với cá tính mẫn cảm của giáo sư, nếu y thật sự có mưu toan tiếp cận, giữa bọn họ làm sao có thể hình thành loại tình bạn sâu sắc như vậy? Các ngươi nhìn xem, giáo sư bị y kích thích đến đau dạ dày cư nhiên cũng chỉ xoay người rời đi. Ngay cả một câu thần chú cũng chưa từng quăng về phía y nha. Peter Pettigrew, cậu cút đi cho tớ. Sếp tớ chỉ đùa một chút thôi mà. Cậu chẳng lẽ không nghe được từ đống lời lẽ vừa rồi của tớ sự tán dương và khẳng định sao? Đại sư ma dược tương lai. Được rồi, lúc nãy tiểu giáo sư không phát ra thần chú chỉ sợ là do giận đến choáng váng. Bất quá tình bạn của hai người quả thực rất đáng được khẳng định. Bởi vì 10 phút sau, chúng ta liền thấy vị giáo sư thiếu niên mặt lạnh lại bị cái tên mặt dày Peter kia kéo vào phòng nói chuyện lần nữa. Sự kiện giáo sư Aruka bị thương ngoài ý muốn mọi người đều biết. Những việc liên quan sau đó liền bị mọi người bàn tán xôn xao. Bất quá không được mấy ngày nhà trường đã đưa ra thông tin chính thức. Giáo sư Aruka chính thức phải hưu tĩnh dưỡng. Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám hiện tại sẽ do các giáo sư khác đảm đương. Mà nửa học kỳ sau vị giáo sư mới của bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Mọi người tuy rằng cũng luyến tiếc vị giáo sư già nghiêm túc lại hòa ái kia. Thế nhưng đối với vị giáo sư mới thần bí kia vẫn là rất mong đợi. Dù sao cũng là trẻ con mà, đối với những thứ mới lạ luôn có hứng thú nhiều hơn một chút. Có một ít học sinh Slytherin tin tức linh thông vẻ mặt lại càng hạnh phúc lóe sáng. Bất quá rất hiển nhiên, vô luận là Voldemort hay Dumbledore. Cả hai người đều không dự định tiết lộ tin tức này ra ngoài sớm một chút. Bọn họ không nói, làm người biết được chân tướng Peter tự nhiên cũng không nhiều lời. Tháng 11, giải đấu Quidditch cuối cùng cũng chính thức mở màn. Linh vật Quidditch được mọi người quan tâm cũng đã hẹn trước sẽ xuất hiện rực rỡ trong trận đấu mở màn của Slytherin. Bất quá những trận đấu của Hufflepuff cũng không phải hoàn toàn không có điểm đáng xem. Ca khúc chủ đề không thể hát, vũ đạo cũng không thể nhảy, thế nhưng khẩu hiệu thống nhất của bọn họ đã tạo được ấn tượng thật lớn. Hơn nữa vị trí bình luận viện cho trận đấu lại do Peter Pettigrew đang ngồi. Rõ ràng hai bên đều đang ở trên sân nhà, thế nhưng một bên khí thế như cầu vồng, một bên trái lại giống như đang tác chiến trên sân khách. Trong trận đấu này, các khán giả của những học viện khác cũng bắt đầu không ngừng la hét cổ vũ. Khí thế dâng cao, hiện trường chính là bừng bừng nhiệt huyết, nhóm linh vật Quidditch không những khiêu vũ nhiệt tình, mà hộp ghi âm lại liên tục phát ra ca khúc chủ đề. Đây quả là một bữa tiệc lớn cả về thị giác lẫn tính giác mà các phù thủy nhỏ lần đầu tiên trải nghiệm. Mà Voldemort nhận được mật báo liên tiếp cũng không nhịn được nương theo thư tình, hỏi nhiều một câu. Mà Peter cũng mượn cơ hội này giúp đối phương gia tăng nhận thức ở phương diện Muggle. Có đôi khi nghe 100 lần không bằng một lần nhìn thấy. Ta cứ treo khẩu vị của ngươi như vậy, ngươi muốn thưởng thức thì cứ tự mình đến trường học đi. Đến lúc đó ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi. Phu nhân Aileen gia nhập X-Bay. Tobias sợ vợ mình che giấu không chu toàn cũng bỏ công việc hiện tại mà đi theo. Ông tốt xấu cũng từng là chủ quản của một xí nghiệp. Sau khi tỉnh táo lại đã lập tức khôi phục được sức quyến rũ năm đó khiến Aileen vừa gặp đã yêu. Thủ đoạn xử sự đưa đẩy khéo léo, cùng với cái miệng dẻo quẹo nhanh nhạy, Tobias vì muốn bao che bộ mặt thật của ma dược mà đã bịa ra không ít lời giải thích hợp lý. khiến cho Fowler cũng chấp nhận buông bỏ thành kiến trước đây. Trực tiếp ký hợp đồng thuê luôn đối phương về công ty. Hiện tại toàn bộ nghệ sĩ của X-Space đều biết, ông chủ của bọn họ đã dùng lương cao mời về một vị thợ săn sóc sắc đẹp cấp bậc chuyên nghiệp về công ty làm việc. Mà vị thợ săn sóc sắc đẹp có chút hướng nội kia lại có một người chồng cực kỳ bao che khuyết điểm. Hơn nữa cũng có tâm lý độc chiếm rất mạnh đang làm trợ lý cao cấp trong công ty. Chỉ cần ngươi hỏi nhiều hơn một câu về những thứ mỹ phẩm bảo dưỡng thần kỳ cùng với các phương pháp dưỡng da kỳ lạ kia. Vị trợ lý cao cấp này nhất định sẽ giống như kỳ tích mà lập tức xuất hiện trước mặt họ. Sau đó chính là một hồi độc chiến ngôn ngữ khiến ngươi không còn tâm tư tiếp tục bảo dưỡng. Chỉ có thể lập tức xoay người đi làm việc. Cha của cậu làm việc rất tốt. Hừ, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Vì tớ không trông cậy cậu sẽ thông cảm cho ông hoặc hiện tại liền tha thứ cho ông. Thế nhưng đối với công việc của ông cậu vẫn nên nhìn nhận công bằng. Dì Aileen hiện nay vẫn là đang dùng ma dược coi như sản phẩm bảo dưỡng lừa dối mọi người. Sớm muộn tớ cũng muốn đào tạo dì ấy thành một bậc thầy tạo hình một cách toàn diện. Toàn diện, thế nào là toàn diện? Ma dược còn có thể làm trang phục sao? Dì Aileen ngoại trừ có thế mạnh trên phương diện ma dược còn là một phù thủy thành niên. Peter cầm đũa phép trên tay nhẹ nhàng vung vẩy. Đầu đũa vừa chuyển mái tóc đen mềm mại lập tức trở thành lượn sóng đáng yêu. Lại vung lên một cái. Mái tóc màu rám nắng biến thành màu đỏ rực rỡ. Sau đó liền lập tức trở về nguyên dạng. Còn có phương diện hình thể. Tớ không chỉ muốn dì Aileen chuyên môn cung cấp cho bọn họ những ma dược làm trắng, giữ ẩm, loại bỏ mụn đỏ, hoặc tàn nhan linh tinh gì đó. Có rất nhiều bộ phim đối với vóc người của diễn viên có yêu cầu khắc nghiệt. Chỉ cần có ma dược, diễn viên của chúng ta muốn mập liền mập, cần gầy liền gầy, tuyệt đối có thể có người phù hợp với yêu cầu của đạo diễn. Về phần lý do, cứ để cha cậu suy nghĩ. May là tương lai tớ sẽ không bị cậu lợi dụng như vậy. Severus đã nhìn qua hợp đồng, cái đưa cho mẹ mình là một phần hợp đồng bình thường. Tiền lương hậu hĩnh, công tác cũng không tính quá vất vả, mà bản thân y lại nhận được một phần hợp đồng đặt trước. Hứa hẹn trong tương lai y nhất định phải cung cấp cho công ty của Peter một số lượng ma dược nhất định mỗi năm. Chỉ là việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ hội lựa chọn nghề nghiệp của y trong tương lai. Trên thực tế, Severus càng hy vọng có thể ở lại giới pháp thuật trải qua cả đời. Chuyện này cũng không phải do cậu quyết định, giáo sư Snape thân ái. Khóe miệng của Peter cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Bất quá chỉ là không để cho Severus nhìn thấy mà thôi. Nói đến hợp đồng và bản kế hoạch, Peter liền không nhịn được nghĩ đến cái vòng cổ mình đang đeo trên người. Hiện tại phần vòng cổ bằng vàng đã được chế tác hoàn tất. Rất phù hợp mà bọc lấy viên thạch anh cầu phúc tròn trịa kia. Chỉ là cái thứ hoa văn kia ở trên khối thủy tinh cũng giống như là được dán vào vậy. Nó thế mà có thể hoàn toàn hòa quyện với bản thể viên thạch anh khiến cho bề ngoài rau của những người này càng có thêm một loại sức mạnh nghệ thuật. Mà chuyện khiến Peter ảo não chính là, rõ ràng trong đầu y đang nghĩ đến một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Mà y cũng quả thực có thể dùng thần chú biến hình biến ra tương tự. Thế nào vừa đổi thành vẽ tranh lại căn bản vẽ không ra là làm sao rồi? Cuối cùng vẫn là do y dùng một pháp thuật nhỏ trực tiếp biến ra hình chiếu của thành phẩm lên tấm da dê mới xem như đối phó được. Xem ra năng lực hội họa của y thực sự là không thể cứu vãn. Không biết Voldemort có cái lịch sử đen tối nào không nhỉ? Y mới không tin trên đời này có người sẽ thực sự 10 phân vẹn 10. Không có chút khuyết điểm nào. Cậu nói cái gì? Severus thoáng thất thần một chút. Lúc nãy y thật giống như nghe được một cái tên nào đó rất khó lường từ miệng bạn tốt. Cũng không biết y có nghe lầm hay không? Không có gì. Đang suy nghĩ kế hoạch nghỉ đông của tớ. Cậu định làm gì? Nghỉ đông năm nay có thể nói là có 100 triệu con người nhìn chằm chằm chờ mong Peter trở về. Cũng là thời khắc mang tính then chốt của X-Bay. Vừa muốn để cho mọi người cảm thụ được hoàng tử bóng ma, không phải chỉ có thể vụt sáng nhất thời. Tăng muốn để cả thế giới hiểu được, công ty bọn họ không phải chỉ có một viên đá quý như vậy. Một loại đồ chơi gọi là TV đã bắt đầu chính thức phổ cập và được lan rộng. Đây chính là một cái bánh gato vừa lớn lại ngon miệng. Tác giả có lời, TV được phát minh rất sớm, năm 1904 đã có cái đầu tiên. Thế nhưng đợi đến khi phổ cập cùng với sự ra đời đa dạng của các đài truyền hình và những chương trình giải trí thì thật sự là chuyện rất lâu sau. Đó, hơn nữa mỗi nước thời điểm đều không giống nhau, Anh Quốc thì tư liệu không đủ, bất quá thập niên 70 hẳn là không sai biệt lắm đi. Hết chương.